Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 238, trang 238. Hắn từ Elliot ba lô lấy ra một quyển thật dày notebook, đây là phía trước bái phỏng đại xà tiên sinh. Khi, từ giết hại lẫn nhau nhà thám hiểm trên người, nhặt. Notebook dùng đại lục thông dụng ngữ ký lục các quốc gia phong tình dân tục chờ. Phi thường thực dụng, khoảng thời gian trước chuyên chú học tập. Chỉ nhìn cái mở đầu, sau lại đã xảy ra một loạt sự. Bận quá, liền không thấy đi xuống. Lần này ra cửa, hắn riêng từ nhẫn chữ vật lấy ra quyển sách này. Gửi Elliot ba lô, hiện tại có rảnh. Vừa lúc lâm thời ôm chân Phật. Notebook chủ nhân hẳn là một cái chòm xử nữ. Ký lục nội dung trật tự rõ ràng, phân loại minh xác, vừa xem hiểu ngay, thư lê dễ như trở bàn tay mà tìm được đao tâu thành tương quan nội dung. Elliot xem. Hắn nghiêm túc mà đọc, duỗi chỉ điểm điểm hắn thái dương. Cùng với đọc sách, không bằng hỏi ta, xe ngựa tuy rằng không sóc này, nhưng còn sẽ tả hữu lay động. Thư xem lâu rồi, dễ dàng thương mắt, thư lê nói. Không quan hệ, ta trước xem, không hiểu hỏi lại ngươi. Elliot thả lòng mà dựa hồi thùng xe vách tường. Ngáp một cái, nhắm mắt chợp mắt, thư lê lật qua một tờ. Yên lặng ghi nhớ bên trong nội dung, đột nhiên, xe ngựa kịch liệt lay động. Hắn nhanh chóng khép lại notebook, tưởng ổn định ngã trái ngã phải thân thể. Elliot cánh tay dài duỗi ra, đem hắn ôm lấy, đã xảy ra chuyện gì? Thư lê kinh ngạc hỏi, Elliot nghiêng tai vừa nghe, nhướng mày, có người đánh cướp, ha? Đánh cướp, thư lê há hốc mồm, chương 108 trên đường đi gặp bọn cướp núi hoang dã lâm khi. Không có bị đánh cướp, đi như thế nào thượng đường bằng phẳng đại đạo, mau tiếp cận thành phố lớn. Ngược lại gặp được bọn cướp, Elliot buông ra thư lê, cho hắn giải thích nghi hoặc, Đao Tâu Thành là Dalia đế quốc phía tây thành phố lớn, phụ cận núi non thừa thải tinh khoáng thạch, trong thành tụ tập rất nhiều ưu tú lấy quặng thạch cùng tinh luyện sư. Tiểu thương lui tới thường xuyên, tự nhiên hấp dẫn bọn cướp thực thông minh, núi hoang dã lâm tuy rằng nguy hiểm tiểu. Nhưng nước luộc thiếu, ngồi canh 10 ngày nửa tháng, đều không thấy được có thể vớt đến đáng giá bảo bối. Mất nhiều hơn được, trái lại đi trước thành phố lớn nhất định phải đi qua chi lộ. Lui tới lữ nhân nhiều, mỗi ngày đều có thể khai trương làm buôn bán. Nước luộc sung túc, duy nhất khuyết điểm là nguy hiểm đại, dễ dàng ném tánh mạng, nếu thành công làm một phiếu. Đoạt đến tiền tài châu báu mỹ nhân, qua phải một bán, liền có thể tiêu giao tiêu xài 1-2 năm, vui sướng tựa thần tiên, bọn cướp như vậy kiêu ngạo. Không ai quản sao, thư lê nhíu mày, ngươi là nói Đao Tâu Thành sao? Elliot đẩy ra thùng xe cửa sau, thoải mái mà nhảy xuống, đúng vậy. Thư lê đắp hắn tay, nhảy đến trên mặt đất, nhìn đông nhìn tây. Tốt xấu phát sinh ở chính mình thành thị quanh thân. Như thế nào cũng nên ra mặt quản lý. Nếu không đạo phỉ càn rỡ. Cuối cùng bị hao tổn vẫn là thành thị chính mình ích lợi. Trải qua một ngày quan sát. Thư lê đại khái biết dị thế giới sinh sản trình độ. Cùng loại hắn nguyên lai thế giới cổ đại. Đồng dạng là cổ đại. Nguyên thế giới quan phủ sẽ phái binh diệt phỉ. Nơi này thế nhưng nhậm này phát triển, hình thành quy mô, tai họa lui tới lữ nhân, quản lý năng lực quá kém đi. Elliot cúi đầu nhìn tiểu yêu tinh thiên chân khuôn mặt, nói, Dalia đế quốc là một cái cổ xưa quốc gia, ước có hơn 2.000 năm lịch sử, là trước mắt đại quốc chi nhất, Ensa hẳn là có đã nói với các ngươi, quốc gia càng lớn. Hủ bại càng nhiều, phú càng phú, nghèo càng nghèo, vì tiền tài cùng ích lợi, người đương quyền lãnh khốc vô tình, không hề điểm mấu chốt mà bóc lột tầng dưới chót, một ít người nhẫn nhục chịu đựng, chết lặng mà thừa nhận thống khổ, một ít lòng mang không cam lòng người, tình nguyện sa đọa thành đạo phỉ, cùng hắc ám làm bạn, cũng không muốn trở về quá bị áp bách cực khổ nhật tử, đao tâu thành thành chủ cho dù có tâm thay đổi hiện trạng, cũng không có năng lực cùng quyền lực ở vương quyền tối thượng quốc gia. Thành chủ hư có kỳ danh, trừ phi địch tập, nếu không điều khiển bên trong thành quân đội, tương đương với tạo phản. Thư Lê nghe xong hắn nói, kinh ngạc không thôi, tuy rằng Ensa dạy bọn họ thưởng thức thời điểm sẽ nhắc tới đại lục các quốc gia lịch sử, nhưng nội dung hữu hạn, sẽ không thâm nhập tham thảo, hoàn toàn không có thiết thân thể nghiệm tới chân thật. Trải qua một ngày quan sát, Thư Lê phát hiện nhân loại bình thường nhật tử không hảo quá, thôn bần cùng lạc hậu, lương thực thiếu thốn, sinh hoạt khốn khổ, ca vũ đàn, bán nghệ kiếm tiền, lưu động tính đại, nếu là không ai thỉnh bọn họ biểu diễn, cũng là ăn bữa hôm lo bữa mai, quan trọng nhất chính là hành tẩu đại lục, lui tới các thành thị trên đường, sẽ gặp được đánh cướp thổ phỉ, tỉ như hiện tại, Thư Lê tùy Elias đi đến ca vũ đoàn đám người chung gian, cùng bọn họ ở bên nhau đối mặt hơn 20 cái bọn cướp, này đó bọn cướp có nam có nữ, mỗi người tay cầm vũ khí, cầm đầu trung niên nam tử cao to, một thân ngăm đen cơ bắp, trên vai khiêng một phen đại thiết chùy, biểu tình hung hãn, ánh mắt lãnh khốc, như hổ rình mồi mà nhìn chằm chằm ca vũ đoàn đoàn trưởng. Simiu như cũ ăn mặc hồng ám sắc bó sát người váy, hào phóng mà triển lãm ngạo nhân dáng người, đối mặt bọn cướp lộ liễu ánh mắt, không hề sợ hãi, nàng bên cạnh người các chạm hai tên cường tráng đại hán, khí thế bàng bạc mà cùng bọn cướp rằng co, lão đại, chúng ta đã phát, bọn cướp đầu lĩnh bên người người gầy tham lam mà đánh giá ca vũ đoàn người. Bọn họ xe ngựa thoạt nhìn không tồi, bên trong nhất định ẩn giấu bảo bối, còn có này đó xinh đẹp nữ nhân, 1, 2, 3, 4, 12 cái, lão đại, có 12 cái mỹ nhân, còn có tiểu hài tử, tuổi trẻ nhạc sư, chậc, đem bọn họ toàn bán, chúng ta là có thể tiêu dao nửa năm. Bọn cướp đầu lĩnh hừ lạnh một tiếng, người gầy, đừng cao hứng quá sớm, không thấy được kia 4 cái tráng hán sao? Người gầy kiêu ngạo mà cười, hoàn toàn không đem 4 đại hán để vào mắt. Lão đại, nhìn ngài nói, này 4 cái tráng hán có thể đỉnh cái gì dùng? Chúng ta có 25 cá nhân, ra một nửa người là có thể làm chết bọn họ 4 cái, làm chết bọn họ. Mặt khác bọn cướp giơ lên vũ khí, thanh thế to lớn, ý đồ hù dọa ca vũ đoàn người, đổi lại khác ca vũ đoàn phòng trừng đã sợ tới mức run run, nhưng Miria ca vũ đoàn người tất cả đều thần sắc tự nhiên, chấn định vô cùng. Thư Lê nhẹ xả Elias góc áo, không tiếng động dò hỏi, vạn nhất đánh không lại bọn cướp, bọn họ hay không ra tay tương trợ. Elias vỗ bờ vai của hắn, ý bảo hắn tĩnh xem này biến, lấy đoàn trưởng Simiu tư lịch. Ca vũ đoàn thành lập ít nhất 10 năm, mang theo nhiều năm như vậy nhạy xinh đẹp cô nương vào Nam ra Bắc, không điểm tự bảo vệ mình năng lực, đã sớm giải tán. Bọn cướp đầu lĩnh giơ tay lên, kêu gào chung bọn cướp nhóm lập tức thu thanh, nữ nhân. Ta khuyên các ngươi thúc thủ chịu trói, nếu không khiến cho các ngươi nếm thử lão tử này đại thiết chùy lợi hại. Hết chương.